Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, cấm kỵ khu vực. Đối với hải tặc mà nói, rượu ngon, kho báu cùng tự do tự tại mới là bọn hắn theo đuổi. Mà bọn họ cũng không phải quá trọng thị chính mình về mặt sức mạnh thành tựu. Cùng kho báu so sánh, dạy cho Shirakawa Rankiaku cách dùng nói. Ăn ít một chút đau khổ, vẫn là một khoản tính toán mua bán. Kết quả là, Baker biết điều giao ra Rankiaku phương pháp tu luyện, lấy đổi đến chính mình hình thẩm trước thời hạn kết thúc. Tạp chí trùng, người nghĩ như thế nào muốn Rankiaku phương pháp tu luyện? Chờ đến Baker bị dẫn đi thời điểm, Hanyaban hướng về phía Shirakawa hỏi. Ừ, bởi vì đối với, đúng, lục thức có chút hứng thú, cho nên muốn thôi. Shirakawa cười nói, ồ, nguyên lai là như vậy. Hanyaban gật đầu một cái. Thế nào, cái này không trái với cái gì quy tắc đi? Shirakawa hỏi, không việc gì, không vi phạm, ta cho ngươi biết. Chính là bình thường thẩm vấn đến cái gì kho báu tin tức, chúng ta đều sẽ chụp một chút. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Nhưng là ngươi nhớ, có một cái sự tình, ngươi ngàn vạn lần không nên hỏi tới. Hanyaban khoát khoát tay. Hắn mặc dù nhìn qua ngốc liệt, nhưng là lại rất khôn khéo. Cái gì sự tình? Shirakawa nhìn Hanyaban thận trọng dáng vẻ, nhất thời cảnh giác. Đó chính là lịch sử bổn văn sự tình, ngàn vạn lần không nên hỏi tới. Đụng phải chuyện này, có xa lắm không nhanh chóng bao xa. Hanyaban run giọng nói, người thế nào như vậy sợ hãi? Shirakawa nhìn có chút phát run Hanyaban. Lịch sử bổn văn cũng là hải tặc vương trong một cái thần bí địa phương, có biến mất 100 năm lịch sử, là thế giới chính phủ cấm kỵ. Bất quá xem Hanyaban như vậy sợ dáng vẻ, thật giống như từng có cái gì tao ngộ. Chẳng lẽ có ẩn tàng nội dung cốt truyện? Ai, người chớ xía vào. Ngược lại nếu như đụng phải trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Ta cho người biết, tại Impel Đao ngục giam tầng thứ 6 trong, nguyên lai quan qua một tên. Cũng là bởi vì lịch sử bổn văn sự tình, bị thế giới chính phủ gián điệp cơ quan người tới mang đi. Sau đó, Hanyaban cặp mắt đăm đăm. Sau đó ngày thứ hai, sở hữu với tên phạm nhân kia có tiếp xúc qua người, toàn bộ bị Hanyaban linh hồn cái đánh cái dùng mình. Lợi hại như vậy. Shirakawa nhìn Hanyaban dáng vẻ, người này một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, lại bị sợ đến như vậy. Xem ra thế giới chính phủ đối với, đúng, lịch sử bổn văn cấm kỵ rất sâu a. Đúng a. Được, không nói, chúng ta mau mau đi ăn cơm đi. Người nhớ, sau này không nên đụng có liên quan lịch sử bổn văn đồ vật, biết không? Hanyaban lặp đi lặp lại dặn dò. Ừ, Shirakawa nặng nề gật đầu một cái. Mặc dù đối với Hanyaban sợ hãi có chút xem thường, bất quá đối với hắn thận trọng cùng quan tâm, vẫn còn có chút cảm động. Nho nhỏ qua loa lấy lệ thoáng cái. Ân, mình có thể hay không tiếp xúc được lịch sử cổ văn? Còn chưa nhất định đây. Chính mình nhưng là hải quân, sẽ không cùng gian ác hải tặc hỗn chung một chỗ. Chính là như vậy, kia đi ăn cơm đi. Hanyaban gặp Shirakawa đáp ứng, lúc này mới yên tâm. Dễ dàng nói, đĩnh cái bụng bự, hướng nhà ăn thoảng qua đi. Cái này cũng khôi phục quá nhanh đi. Shirakawa nhìn đĩnh cái bụng bự lắc lư Hanyaban nói. Ai, phó thự trưởng, chờ ta một chút. Chính ngẩn ra trong lúc đó, Hanyaban đã đi xa. Ai nha, đi nhanh một chút, không đi nữa nhà ăn, cũng chưa có mỹ vị mang xương thịt ăn. Hanyaban nói, hai người nhanh chóng hướng nhà ăn đi tới. Lại nói, tên phạm nhân kia ngày mai có thể nhắc lại thẩm nha. Shirakawa hỏi, thế nào, ngươi còn không hết hy vọng, nhắc lại thẩm cũng phải các loại. Chờ, mấy ngày sau, dưỡng hảo thương thế hắn a, nếu không thật sẽ chết. Hanyaban nói, ừ, ngày mai thẩm vấn, không cần tra tấn cụ, dùng khác, đừng, phương pháp nhượng hắn công khai. Shirakawa nói, không dụng hình cụ, vậy ngươi phải thế nào tra hỏi? Hanyaban ngạc nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi lúc trước tra hỏi cái gì? Đều là trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực nha. Shirakawa sững sờ hỏi, nếu không muốn lấy cái gì? Chẳng lẽ cù lét? Hanyaban nói, ách, được rồi, ngày mai nhìn ta làm gì? Cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là ép thẳng tới tâm linh tra hỏi. Shirakawa không khỏi đắc ý nói, rốt cuộc cái gì à? Cái gì ép thẳng tới tâm linh tra hỏi? Chẳng lẽ muốn thân tánh mạng người bộ dạng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác? Hanyaban tương, đối không hiểu, được, không nói, đến nhà ăn, ăn cơm trước đi. Shirakawa cười nói sang chuyện khác. Shirakawa, hôm nay lần thứ nhất thẩm vấn, những phạm nhân kia rên rỉ như thế nào đây? Hừ hừ, nghe rất thoải mái đi. Vừa vào nhà ăn, một cái ngọt làm cho người khác phát dính thanh âm truyền vào Shirakawa trong tai. Ách, Shirakawa cũng không ngờ tới. Vừa vào nhà ăn, vậy mà phổ trên xa đi. Có chút ứng phó không kịp. Nói thật, hắn đối với, đúng, cô gái này, thật có chút nhớ nhung cách xa một chút. Thật sự là quá, biến thái. Nhìn ngươi cùng Hanyaban dáng vẻ, nhất định là tra hỏi không thành công. Như thế nào đây? Có muốn hay không tỉ tỉ dạy ngươi hai chiêu? Sadi nhìn Shirakawa dáng vẻ, cười đắc ý, sau đó tự mình nhắc tới. Ta cho ngươi biết, đối với những người đó cặn bã, không nên nương tay, không cần hình cụ, trực tiếp dùng roi ra liền được. Tốt nhất còn chuẩn bị một chút cây nến, đánh cho bọn họ ra máu. Sau đó nhỏ lên cây nến, nghe bọn hắn kêu thảm thiết, kia loại thanh âm, a, nói say xưa, Sadi say xưa rên rỉ một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, yên tĩnh không tiếng động. Sadi lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía trông coi nhóm tránh được bản thân xa xa. Miệt mài mãnh liệt đi trong miệng nhét đồ ăn, hừ, một đám không hiểu tình thú nam nhân. Không hề có một chút nào thự trưởng uy mãnh. Sadi nhìn chúng người bộ dáng, nhất thời dậm chân một cái, gắt giọng, sau đó lắc một cái thân, lóc cóc đi lên giày ra đi xa. Ồ oa, Sadi vừa đi, trong phòng ăn truyền ra một mảnh nôn mửa âm thanh. Này, cho, không nên lãng phí thức ăn a. Hanyaban hô, cá nhân không phải là SM người yêu thích. Sadi loại bỏ tại vai chính ở ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.